Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, Thiên Uy Ảo Giác. Triệu Mẫn có độc, Tiểu Hoa Hoa, ngươi một quyền này không sai. Thử xem ta đây nhất chiêu như thế nào. Mông Xích Hành hoàn toàn chính xác tính được là một đời. Ma Môn Cự Bá, bị Phương Thành cái này không thể địch nổi một quyền sau đó. Không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, Mông Xích Hành vỗ mặt đất, bay lên trời, chắp hai tay, con mắt khép hờ. Nhất thời, một cổ cuồng bạo khí lưu bắt đầu từ chung quanh hắn lan tràn ra. Lẫm lẫm thiên uy, phảng phất kinh động lên trời một dạng. Tiếng sấm rền vang đại tác phẩm. Nhất thời, bầu trời trong xanh bắt đầu mây đen rậm rạp. Điện tiếng sấm chớp, một màn này khiến cho vô số chuẩn bị tấn công nguyên binh trong lòng run sợ, không biết làm sao, mà võ đang rất nhiều đệ tử cũng dồn dập mở to hai mắt. Người như thế nào dẫn tới thiên uy? Mặc dù là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới, cũng sẽ không dẫn dưới thiên uy a. Đóng chặt tâm thần, còn đây là huyễn cảnh. Đúng lúc này, Trương Tam Phong vận khí trong cơ thể trúc chắc không nhiều cương khí. Bảo a hát một tiếng, nhất thời, vây quanh bên người hắn võ đang thất hiệp. Sợ hãi thần tình, bắt đầu ổn định lại. Nhưng ba tứ đại đệ tử, thậm chí ngũ đại đệ tử, như trước vẻ mặt kinh sợ, cả người run lên, mà vẫn phong độ nhanh nhẹn Triệu Mẫn lúc này cũng luống cuống tiếng. Tàng mật trí năng thư coi là một bản không khác biệt công kích kỳ môn muốn thư. Tuy là hắn chủ yếu công kích chống lại là Phương Thành, nhưng chu vi tinh khí bao phủ đều sẽ bị hắn kéo vào chính mình xây dựng hư huyễn thế giới. Lúc này Phương Thành ánh mắt híp lại, thân thể khom người xuống, chuyển rút kiếm tư thế. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, bầu trời phích lịch đại tác phẩm, một hồi cuồng phong theo mưa xối xả dường như không lấy tiền giống nhau hướng về mặt đất ném tới. Mưa đến, gió tát, thiên tình, mây đen đầy trời trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Ánh mặt trời một lần nữa vãi hướng mặt đất, chỉ lưu lại một bảo trì khom người xuống rút kiếm tư thế thân ảnh, cùng với một cái chắp hai tay tê liệt trên mặt đất thân ảnh. Rút kiếm thuật, Phương Thành ẩn núp một trong những lá bài tẩy, tàng kiếm thuật, phối hợp cái này vô địch rút kiếm thuật, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Vừa rồi một màn kia hồng quang lóe lên, chính là hắn chém ra tối cường một kiếm. Từ cái này một vãn, hắn cùng Tiểu Chiêu ở miếu đổ nát sau đó, hắn cũng cảm giác trong cơ thể hắn trúc chắc bất động cương khí lại tăng lên không ít, nhưng tóm lại còn thiếu chút gì. Vừa rồi nhìn thấy Mông Xích Hành thi triển tàng mật trí năng thư, hắn rốt cuộc biết chính mình thiếu hụt là cái gì. Không nói khác, liền chỉ là trận chiến đấu này, hắn liền thu lấy được không cạn. Càng không cần phải nói, một cái võ đang môn phái nhân tình, quốc sư, dĩ nhiên thất bại miên. Triệu Mẫn lúc này lại cũng không có trước đây phong độ. Nàng tự lẩm bẩm, nhìn nằm trên mặt đất, tiên huyết chảy dòng Mông Xích Hành, hai mắt mê man, trong lòng nàng vô địch quốc sư dĩ nhiên thất bại, tối cường nhất chiêu, gây nên thiên uy ảo ảnh nhất chiêu, lại bị một kiếm chảm phá, quận chúa, chấm ngoặc kép, lúc này, bị Trương Tam Phong ngăn trở, tiến thối hai năm A Đại, nhịn không được quay đầu, hướng về phía Triệu Mẫn nhắc nhở. A, chấm ngoặc kép, Phương Thiếu Hiệp, mời thủ hạ lưu tình. Triệu Mẫn phản ứng kịp, hít một hơi thật sâu, lần nữa mở ra chính mình chiết phiến, nhẹ nhàng lay động, sau đó hướng phía ngay ngắn đã đi tới. Cái này gặp nguy không loạn, sự can đảm hơn người khí chất, khiến cho Phương Thành hơi kinh ngạc. Triệu Mẫn rất đẹp, minh diễm không thể tả, diễm lệ phi phàm, nhưng nàng hấp dẫn hơn nhân, vẫn là của nàng thẳng thắn hào sảng, của nàng hùng tài đại lược. Triệu Mẫn cơ trí đa mưu, tâm tư mẫn tiệp, tinh linh tuấn tú, khiến cho Phương Thành giây lát có chút ngẩn ngơ. Dung Nhi, cái kia bẩn thỉu lại biến thành xinh đẹp khả ái nữ tử, một lần nữa lơ lửng ở đầu óc của hắn bên trong. Chỉ là, trước mắt người thiếu nữ này, so với một cách tinh quái tiếu Hoàng Dung, lại thêm mấy phần đoan trang và tiêu sái. Đó là một dám yêu dám hận, truy cầu ái tình dũng cảm tiến tới kỳ nữ. Phương Thiếu Hiệp, mời thủ hạ lưu tình. Triệu Mẫn đi tới Phương Thành trước mặt khẽ khom người, một đôi linh động quyến rũ song đồng, mang theo vài phần hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt. Cái này khí chất trác tuyệt, nhưng tướng mạo bình thường thiếu niên, đường đường tứ huyền môn môn chủ. Phương Thành, Phương Thiếu Hiệp, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Chỉ là quan sát khoảng khắc, Triệu Mẫn liền tự nhiên cười nói, nhíu mày, a, ta làm sao lại giấu đầu lộ đuôi? Phương Thành trong lòng hơi động, nhiều hứng thú hỏi, theo ta được biết, cái này tứ huyền môn môn chủ, không chỉ có võ công trác tuyệt, càng là tài mạo song toàn, khả quan ngươi dung mạo, bình thường không có gì lạ, nhất định là làm dịch dung. Ta nói, Phương môn chủ, sao không lộ ra ngươi chân dung, khiến cho Triệu Mỗ nhìn một cái là như thế nào tướng mạo anh tuấn pháp. Triệu Mẫn sự can đảm quả nhiên, càng là hùng tài mưu lược, lúc này nàng không chỉ không có sợ thực lực khó lường Phương Thành, ngược lại là đùa giỡn với Phương Thành. Chỉ bất quá, Triệu Mẫn trong ánh mắt vẻ lo lắng, lại làm cho Phương Thành nhìn rõ rõ ràng ràng. Được rồi, Triệu cô nương, người lẽ nào sẽ không quản ngươi ra quốc sư sao? Tuy là Phương Mỗ không có hạ tử thủ, có thể theo đuổi hắn huyết như thế chảy, sợ rằng tiếp qua một hai canh giờ sẽ mất máu quá nhiều mà chết lạc tương đương. Phương đừng kéo xuống dịch dung qua mặt nạ, hơi nói rằng, chứng kiến dưới mặt nạ, mày kiếm mắt sáng như sao, mũi cao môi mỏng gương mặt. Triệu Mẫn không khỏi ngẩn ngơ, thế gian thật có hoàn mỹ như vậy nhân sao? Xe ta nói, Triệu cô nương, nhìn đủ chưa? Phương chớ nhìn Triệu Mẫn trực lăng lăng ngắm cùng với chính mình, liền tự tay hướng phía trước mắt của nàng dơ dơ. A, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Phương môn chủ quả nhiên tài mạo song toàn. Ngoạc kép, Triệu Mỗ bội phục. Triệu Mẫn quả thực không tầm thường. Không muốn những cô gái khác chỉ dám nhìn lén. Nàng quả thực lớn mật, cắt không kiêng nể gì cả nhìn Phương Thành. Chỉ bất quá, vốn là trắng muốt thắng ngọc trên mặt trái xoan, đột nhiên ửng đỏ liêu hà, như hoa tươi mới nở, lại như choáng váng một tầng nhu lượng mật quang. Có vẻ nàng tâm tình của giờ khắc này, tuyệt đối không giống nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lần này là chúng ta ngã xuống, không bằng Phương môn chủ, bán tại hạ một người mặt mũi, chỉ cần ngươi bằng lòng bang Triệu Mẫn bắt võ đang, Triệu Mỗ có thể cho ngươi võ đang gấp đôi trả thù lao. Ngoạc kép, giả tiền tốt, dù sao, đại nguyên vương hướng nhân tình, có thể sánh bằng một cái võ đang đáng giá nhiều rồi không phải? Triệu Mẫn phất phất tay, ý bảo A Đại, A Nhị qua đây cho đã hôn mê Mông Xích Hành chữa thương. Rồi hướng Phương Thành nói tới điều kiện, Triệu cô nương tài trí, Phương Mỗ bội phục, chỉ là ngươi không cần cái này độc dược, tới mê ta, ta nói bất định, liền thực sự bằng lòng Triệu cô nương, cũng khó nói. Phương Thành hắc cười, bắt lại, Triệu Mẫn mở ra quạt xếp tay hồ ly, chưa xong, còn thả ở trên mũi ngửi một cái, lúc này mới ở Triệu Mẫn mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, tức giận thần tình dưới, thả tay, phi, đăng đồ lãng tử, ta còn tưởng rằng tứ huyền môn chủ ra sao anh hùng. Thì ra, cũng chẳng qua là một chỉ biết khi dễ cô gái đăng đồ lãng tử. Triệu Mẫn không chút nào bị Phương Thành bắt lại phóng độc xấu hổ. ngược lại là ngược lại bát một ngụm nước bẩn. Cáo Phương Thành khi dễ cho nàng. Hắc, Triệu cô nương, người cái này trăm hương nhuyễn cân tán cũng chả có gì đặc biệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN